Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1056, Thiên Minh Thần Vân Động. Một canh, Dương Chân điên rồi phải không? Dạng này tam đại hung thú, hắn vậy mà muốn lấy chỉ dùng loại vật này đối kháng. Chẳng lẽ thứ này so cùng kỳ thiên hư mạnh hơn sao? Làm sao có thể, cùng kỳ thiên hư là linh trưởng loại sinh vật. Viễn cổ thánh linh vốn là chỉ thấp hơn thần loại linh tính chỗ tồn tại. Nó mạnh mẽ trình độ rõ như ban ngày. Há lại một cái nhìn qua không có bất kỳ cái gì linh tính đồ vật có thể so sánh. Tất cả mọi người không hiểu nhìn xem Dương Chân. Liền liền Thanh Quan cùng Xanh Tuyền chân nhân đều liếc nhau. Lắc đầu, mở miệng nói ra. Dương Chân không thể nghi ngờ là được trời ưu ái một cái kỳ tài ngút trời. Có thể như vậy kỳ tài ngút trời, từ xưa đến nay đều không chạy khỏi một cái kiêu ngạo tự mãn tâm tính. Thật là có chút đáng tiếc. Rất hiển nhiên, phá hết một đầu cầu long sau đó, Dương Chân bắt đầu trở nên quá tự tin bắt đầu. Thanh Quan thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, hy vọng Thanh Loan thành nữ sẽ không bởi vậy nhận trùng kích quá lớn. Dù sao chúng ta bây giờ mới thôi còn tính là minh hữu trạng thái. Xanh Tuyền chân nhân nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hắc Cầu bỗng nhiên cười ha ha, hai tay bỗng nhiên trong lúc huy động, một luồng cuồng bạo song mau hướng về hai đầu cầu long phóng đi. Tiểu tử, ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi, lấy ngươi thực lực trước mắt. Mặc dù đích thực nhường lão phu giật nảy cả mình, thế nhưng bất quá có thể vì hai nữ tử hộ đạo thôi. Bây giờ ngươi lòng tham không đủ, lại còn muốn bảo vệ Thanh Loan thánh nữ, lưu lại một cái như vậy giờ giờ ương ương hư ảnh. Vậy lão phu liền để ngươi minh bạch, cái gì gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Vừa dứt lời, kinh khủng sóng máu ngưng tụ tại hai đầu cầu long phía trên. Hai đầu cầu long giống như là sống lại bình thường. Gào thét rung trời, sinh động như thật, trong mắt màu đỏ tươi tầm mắt, lộ ra từng đợt cuồng ngược thần sắc. Há mồm hướng về Dương Chân phun ra hai đạo năng lượng cuồng bạo. Mị Tường đồng dạng cười ha ha, đưa tay trùng điệp đập vào trên ngực của chính mình. Lập tức một ngụm tâm huyết phun tới, cái kia cuồng bạo che trời cự cầm càng thêm điên cuồng. Gào thét một tiếng, từ giữa không trung điên cuồng lao xuống, khủng bố như thế tư thái, chính là một tòa núi nhỏ, đều không chịu nổi khủng bố như thế khí tức hủy diệt. Nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía, lập tức đối Hắc Liên Thánh Địa thực lực có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Tất cả mọi người một mặt hãi hùng khiếp vía hướng về Dương Chân nhìn lại. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Dương Chân cầm một cái lớn quạt hương bồ, một bên quạt gió một bên lật qua lật lại sâu nướng. Giữa không trung kinh khủng chảm đạo thánh quang, vậy mà lấy một loại không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Chậm rãi hướng về kia vị nướng cuốn tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, thậm chí quên đi Dương Chân phải đối mặt tử vong trùng kích. Dương Chân lại có thể dẫn động chảm đạo thánh quang. Cái này sao có thể? Trên mặt tất cả mọi người đều mang hoảng sợ thần sắc. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, tất cả đều có một loại hoang đường cảm giác. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Thiên địa một mảnh oanh minh, một mảnh trắng xóa, bị hù đám người vội vàng nhắm mắt lại. Ầm ầm, một trận phảng phất giống như hủy thiên diệt địa kinh khủng tiếng vang truyền đến. Thiên địa rung chuyển, gào thét trận trận, trong đó xen lẫn để cho người ta ghê răng khí tức hủy diệt. Lưỡi mác giao minh, phảng phất giống như có ngàn vạn chiến sĩ đang điên cuồng chiến đấu bình thường. Khi mọi người mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt một mảnh hỗn độn, nơi nào còn có nửa điểm cầu long cùng cự cầm cái bóng. tiêu diệt. Đây là cái gì báo? Nhị doanh trưởng Ý Đặc Lợi báo. Không, điều đó không có khả năng. Đây là vật gì? Hắc Cầu trên mặt hiện lên một tia hoang đường thần sắc. Đầy cõi lòng tin phải muốn trợ giúp Hắc Liên Thánh Nữ hoàn thiện đạo tâm, thuận tiện cho Thanh Loan Thánh Nữ một bài học. Ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này? Đến mức giết chết Dương Chân. Vậy còn gọi sự tình sao? Hai cái nửa bước đại thánh cảnh giới cường giả, muốn giết chết một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ. Đơn giản cùng ăn cơm bài tiết một dạng đơn giản, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là đầy cõi lòng tin Hắc Cầu cùng Mị Tường. Vậy mà tao bón rồi. Giữa không trung, một luồng dị dạng hương khí đập vào mặt. Tất cả ngây người như phỗng, tu sĩ cùng nhau hít sâu một hơi. Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Mùi vị gì? Cái này, trong thiên hạ lại còn có mỹ vị như vậy. Lão phu những năm này ăn đều là thứ quỷ gì? Loại này cay độc bên trong mang theo thấm thơm đập vào mặt cảm giác. Là thịt gà chiên mắm sâu nướng. Không sai, nhất định là thịt gà chiên mắm sâu nướng. Tiện mèo hưng phấn trên nhảy dưới tránh, hú lên quái dị, tiểu tử, nướng chín nhớ kỹ cho bản tôn ném một điểm đến. Không, ném thật nhiều đến a. Nghe được tiện mèo lời nói, tất cả mọi người cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, nhưng mà nhường đám người càng thêm rung động là, giữa không trung những cái kia chảm đạo thánh quang, vậy mà thật không phải là đám người ảo giác. Quả thật bị Dương Chân nướng thịt ra đỡ có chỗ hấp dẫn. Chậm chạp ngưng tụ, tạo thành một đạo quang mang vòng xoáy. Thất thải lộng lẫy, quanh quẩn ở bên người Dương Chân. Không tốt, Dương Chân kẻ này lại muốn hủy diệt chảm đạo thánh quang. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng lão phu cùng một chỗ trấn sát kẻ này. Không tiếc bất cứ giá nào. Hắc Cầu nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với người của Hắc Liên Thánh Địa ra lệnh, rầm rầm rầm, một cỗ cuồng bạo khí tức hướng về chảm đạo thánh quang bên trong phóng đi. Thấy tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, quá không biết xấu hổ, Hắc Liên Thánh Địa không hổ là Hắc Liên Thánh Địa, vậy mà không biết xấu hổ đến trình độ như vậy, hai mươi mấy cái nửa bước đại thánh, lại muốn đồng loạt ra tay trấn sát Dương Chân. Thật vô sỉ, tại hạ cũng không cảm thấy vô sỉ. Các ngươi không có nghe sao? Dương Chân lại muốn hủy diệt chảm đạo thánh quang. Cái gì hủy diệt tìm tới thánh quang? Vậy chỉ bất quá là Hắc Liên Thánh Địa tìm lấy cớ thôi. Xong, 10 cái nửa bước đại thánh A. Nếu như là tại chảm đạo thánh quang bên ngoài, Dương Chân chỉ sợ sớm đã lên. Coi như tại chảm đạo thánh quang bên trong, Dương Chân cũng không có khả năng sống sót rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù chửi rủa liên tục, lại cũng chỉ là dám nói không dám giận. Hắc Liên Thánh Địa đệ tử khác trừng mắt qua đây, tất cả đều câm như hến. Trong lúc nhất thời, vô số người xem hướng Dương Chân tầm mắt đều có một loại tiếc hận thần sắc. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên tự lẩm bẩm, thì ra là thế, đây mới là chảm đạo thánh quang, chân chính chảm đạo thánh quang. Dương công tử cẩn thận, một tiếng kinh hô truyền đến, Thanh Loan thánh nữ mang trên mặt thần sắc lo lắng, lên tiếng nhắc nhở Dương Chân. Dương Chân giống như mới chú ý tới đầy trời nửa bước đại thánh bình thường. Ai ôi một tiếng nói ra, đều tới a. Nhiều như vậy dễ chịu, các ngươi thống khoái, ta cũng thống khoái, có thủ đoạn gì xử hết ra, bản tao thánh động một cái, coi như bản tao thánh thua. Nghe nói như thế, tất cả mọi người coi là Dương Chân là bị sợ choáng váng. 10 cái nửa bước đại thánh A, liền xem như dùng đạo ý cứng rắn oán giận, cũng đem Dương Chân oán giận chết rồi. Kết quả Dương Chân lại nói lên to mồm phét lác như vậy lời nói. Động một cái coi như ngươi thua. Ngươi thật đúng là mẹ nó muốn đem thịt nướng chín a. Vài tiếng hừ lạnh truyền đến, 10 cái nửa bước đại thánh bộc phát ra kinh khủng khí cơ thời điểm. Toàn bộ thiên địa giống như đều biến sắc, cuồng bạo khí lãng đem chảm đạo thánh quang đều đè ép ra. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô, chỉ vào giữa không trung dương chân sau lưng, tự lẩm bẩm, cái kia, đó là cái gì? Ông trời của ta, ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Làm sao có thể có như thế nhiều ảnh phân thân? Dương chân lực lượng thần hồn của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Không, đây không phải đơn giản ảnh phân thân. Ảnh phân thân không có khả năng tản mát ra như vậy khí cơ. Giữa không trung, đen nghịt một mảnh dương chân. Tất cả đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem xông lên 10 cái nửa bước đại thánh. Hắc cầu đột nhiên cảm giác được mình là một cái cực kỳ quyết định sai lầm. Tại chảm đạo thánh quang bên trong không thể sử dụng chân nguyên tình huống dưới. Địa phương quỷ quái này tựa như là dương chân lĩnh ngộ một dạng. Có lợi không phải bọn hắn, mà là liên tiếp bị bọn hắn xem thường dương chân. Thiên minh thần vân động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.